Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 631, Như Lai đích thân đến. Quan Âm bị khiếp sợ, Ngộ Không nói mình là Tôn Ngộ Không. Quan Âm thật ra là không tin, dù sao, chân chính Tôn Ngộ Không, hắn gặp qua, hơn nữa, quen biết mấy ngàn năm. Từ con khỉ vừa rồi ra đời, liền mang ý nghĩa Tây Du Lượng Kiếp ra đời. Khi đó, Như Lai liền để hắn chú ý. Phía sau Tây Du trên đường, con khỉ càng thường xuyên đến tìm. Cho nên, nàng một cách tự nhiên cho rằng, trước mắt con khỉ này là giả. Nhưng, nói ra nghe được lời này, hình như lại rất dáng vẻ phách lối. Người rốt cuộc là ai? Quan Âm đã muốn người đánh người, xung quanh thiên binh thiên tướng thấy thế, đều là cấp cho mở chiến trường. Quan Âm, xem ở ngươi còn tính là người tốt phân thượng, tránh ra, bằng không, nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngộ Không lạnh lùng nhìn Quan Âm, nói, vậy muốn nhìn các hạ, có bao nhiêu cân lượng? Quan Âm nhàn nhạt nhìn Ngộ Không, trong tay Ngọc Tịnh Bình đã chờ xuất phát. Họa phong là lạ, ở một bên quan chiến Phương Mặc, nghe Quan Âm nói ra câu nói này, không thể không nhớ tới cái kia cái mũ bên trong cất âm hưởng Kiều Bang chủ. Cùng, cái kia trang bức điển hình thổ phiên đại sư, ngươi sẽ biết, Ngộ Không nói xong, một cái lắc mình liền xuất hiện ở phía sau Quan Âm. Tốc độ kia, ngay cả Quan Âm cũng không có kịp phản ứng, thật nhanh. Đây đã là không gian pháp tác, Quan Âm vội vàng tế khởi tự thân qua nhiều năm như vậy ra đời công đức kim. Lân, che lại phía sau mình. Sau đó, không nhanh không chậm từ trong Ngọc Tịnh Bình đem cành liễu móc ra. Cành liễu ra Ngọc Tịnh Bình, hóa thành một đầu trường tiên. Nói đến cái này cành liễu, chính là lúc trước nữ oa tạo ra con người sử dụng cành liễu phía trên một chiếc lá biến thành. Cũng coi là một món khó được hậu thiên công đức linh bảo. Những năm này ở Ngọc Tịnh Bình thai nghén, đã hóa thành một đầu có thể cứu người cũng có thể giết người roi. Điêu trùng tiểu kỹ, Ngộ Không thấy thế, không nhanh không chậm, như ý kim cô bổng không chút do dự nhắm ngay ót của Quan Âm đập xuống. Răng rác, một trận tiếng vỡ vụn thanh thúy, khiến Quan Âm sắc mặt đại biến. Cũng truyền khắp cả tam giới. Đại năng giả bấm ngón tay tính toán, cũng là sắc mặt đại biến. Công đức kim luân đều bị đánh vỡ. Đây là thực lực gì? Là pháp bảo cấp bậc gì mới có thể làm đến? Muốn nói cùng là công đức pháp bảo, Ngộ Không định hải thần châm trong tay khẳng định là không bằng cành liễu. Dù sao, một cái là tạo ra con người công đức, một cái chẳng qua là đo đạc nước sâu, hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng, trách thì trách ở, như ý kim cô bổng của Ngộ Không. Vậy mà đem Quan Âm công đức kim luân đánh nát, là nát, thành cặn bã loại đó. Người trong cuộc Quan Âm càng dọa lục thần vô chủ. Công đức kim luân này một mặt là phụ tá đường Tam Tạng Tây Thiên Thỉnh Kinh chia sẻ một phần. Một bộ phận khác lại là hắn đã nhiều năm như vậy làm việc tốt, hưởng thụ hương hỏa cung phụng. Quan Âm một mực xem như đây là sự kiêu ngạo của mình, thỉnh thoảng lấy ra khoe khoang một chút. Chẳng qua hiện tại hình như thất vọng nữa nha. Các hạ, công đức kim luân bị đánh nát. Quan Âm nhìn bề ngoài không có gì, nhưng khí vận lại là nguy đả thương nặng. Quan Âm, ta đã cảnh cáo ngươi, nhưng, ngươi không nghe lời, vậy cũng đừng trách lão tôn không nể tình. Thật ra thì cũng không có cái gì cái rắm tình cảm. Ngộ Không nói đều là mặt mũi mà nói mà thôi. Quan Âm, ngươi lúc này rời đi, thầy trò chúng ta liền bỏ qua ngươi. Không phải vậy, coi như Như Lai tới, đều cứu không được ngươi. Đúng lúc này, con khỉ cùng đường Tam Tạng rời khỏi chân quân thần điện đi tới trên chiến trường. Đường Tam Tạng nhìn hết thảy đó, nói, Kim Thiền Tử, ngươi cũng muốn, phản bội Phật môn. Nhìn hết thảy đó, Quan Âm hiểu, bọn họ sư đồ là đã sớm mưu đồ tốt, phản bội ta từ đầu đến cuối, cùng Như Lai đều là ý kiến không hợp. Ta hôm nay cũng phải thử nhìn một chút, Như Lai hắn, lúc trước đem ta đánh vào luân hồi, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, ta cùng Như Lai Phật Pháp, cũng người nào, càng tăng thêm tinh trạm. Đường Tam Tạng nhìn Quan Âm, cười nói, chuyện như vậy, càng ngày càng có ý tứ a. Quan Chiến Phương mặc bỗng nhiên nở nụ cười, hắn không có nghĩ tới, Đường Tam Tạng vậy mà cũng tham gia tiến đến, nhìn, hình như, Tây Du Tổ năm người, muốn tới đủ a. Kim Thiền Tử, ngươi là sẽ không biết, Phật Tổ, mạnh đến mức nào, Ngộ Không, bây giờ quay đầu, còn kịp, chờ thấy Như Lai, sẽ trễ, biết không? Quan Âm còn ý đồ lật nghiêng con khỉ, câu nói này, lúc trước còn nói với Lục Nhĩ Mi Hầu qua đây, thế nhưng là, hắn vẫn là theo ta cùng nhau đánh vào Lôi Âm Tự. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật ra thì còn có chút hối hận. Con khỉ cười cười, nói, a hát xong, hối hận cái gì? Quan Âm nghi ngờ hỏi, nàng đang trì hoãn thời gian, ta tại sao không phải trực tiếp liền các ngươi, cùng nhau đánh chết? Con khỉ sắc mặt hung tợn nói, Quan Âm đang trì hoãn thời gian, hắn sao lại không phải? Mình nhị sư đệ, tam sư đệ, tiểu bạch long cũng không có tới, sư đồ bốn người, tự nhiên muốn cùng tiến cùng lùi, ngươi có thực lực kia. Quan Âm khinh thường cười một tiếng, quả thực, cho nên, ta một mực đang ẩn nhẫn. Con khỉ gật đầu, nhìn Quan Âm, sắc mặt bình tĩnh, sư phụ, đại sư huynh. Đúng lúc này, một cái thanh âm phóng khoáng từ bên ngoài Nam Thiên Môn truyền đến. Chỉ gặp một cái bóng người mặc áo hoàng màu xám, mang theo một tia kiệt ngạo bất tuân, trên bờ vai khiêng một cây cái cào, chống mây mà đến, sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh. Ngay sau đó, một cái cầm thủy mặc thiền trượng, râu quai nón, treo một chuỗi hạt châu bóng người, cũng là chống mây mà đến, ngâm, chân trời truyền đến một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Một đầu màu trắng dài đến vạn trượng cự long, rơi xuống Nam Thiên Môn, hóa thành một cái áo trắng tiểu xuất ca. Đối với Ngộ Không đám người phương hướng kêu lên, sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, người của ta, hình như đến đông đủ, người của các ngươi. Đường Tam Tạng chỉ phía sau mình, đối với Quan Âm nói, nhanh. Quan Âm cười nói, mà lúc này đây, trong giao trì các vị thần cũng là đi ra. Tốc độ kia, cùng thiên triều trước kia cái kia không kém cạnh. Tôn Ngộ Không, đại sư, các ngươi đây là như thế nào? Ngọc Đế vừa ra tới, đã nhìn thấy rằng co hai phe. Nói, Ngọc Đế, thầy trò chúng ta, hôm nay mục đích có hai. Một, mời ngươi sửa đổi thiên điều. Cái này giàn khung rất nghiêm thiên điều, ta cảm thấy là lúc này sửa đổi một chút, đệ nhị nha, là được, mời ngươi đem Ngọc Đế này vị trí nhường lại, ta cũng muốn ngồi một chút. Con khỉ nhìn phía trên Ngọc Đế, cười lớn một tiếng nói, Tôn Ngộ Không, ngươi cho rằng vẫn là năm đó ngươi đại náo thiên cung, chư thiên thần Phật đều vì Tây Du đại kế triều theo ngươi, thời điểm hiện tại nếu ngươi chấp mê bất ngộ, ta không sợ phí sức, xuất thủ đưa ngươi xử lý. Ngọc Đế nhìn con khỉ, nói, ngươi cũng cho rằng ta là năm đó cái kia liền đại la kim tiên đều không phải là Tôn Ngộ Không? Con khỉ nhìn Ngọc Đế, cười lạnh nói, hắn biết đến tu vi Ngọc Đế không thấp, tối thiểu nhất cũng là chém tới hai thi chuẩn thánh. Bằng không, tu vi thấp, cũng làm không được Ngọc Đế không phải. Nhưng, hiện tại mình, cũng không phải lúc trước cái kia Thái Ất Kim Tiên Tôn Ngộ Không. Tam Tạng, Ngộ Không, Tịnh Đàn, Kim Thân La Hán, Tiểu Bạch Kiểm, các ngươi đều trở về đạo trường của mình đi.